Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, tình cảm lưu luyến bị phát hiện 2. Trình Thi Đồng đánh xong Cố Ninh Thư, rốt cục cái mũi nóng lên, cả người đều nhào vào trong ngực hắn, kép lấy hắn cổ áo lớn tiếng khóc lên. Cố Ninh Thư hơi ngẩn người một chút, sau đó cúi đầu có chút không biết làm sao mà nhìn xem tựa ở bộ ngực mình gào khóc Trình Thi Đồng. Thanh âm lắp bắp nói: Làm sao vậy? Đồng Đồng, người khóc cái gì? Bị đánh người kia rõ ràng là ta có được hay không? Ai? Người đừng khóc. Ai? Người khóc sẽ khóc đi. Người làm gì còn đem nước mũi lau tới y phục của ta bên trên? Phốc một tiếng. Một mực đứng ở bên cạnh nhìn xem hai người bọn họ tiểu thỏ, tại nghe được câu này thời điểm, nhịn không được cười lên. Trình Thi Đồng nguyên bản cũng đang khóc đến thương tâm, nghe được câu này về sau, lập tức có chút xấu hổ lên. Nàng kéo lấy Cố Ninh Thư cổ áo, lại xoa xoa trên mặt mình nước mắt, sau đó hậm hực ngẩng đầu đến, nhìn xem Cố Ninh Thư tấm kia thanh tú đẹp trai gương mặt, dữ dằn nói: Làm gì? Không phải liền là đem nước mũi xoa trên người ngươi sao? Ngươi còn ghét bỏ ta? Không dám, không dám, ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi? Cố Ninh Thư cười híp mắt nhìn xem Trình Thi Đồng, dứt khoát đem chính mình áo khoác nút thắt cởi ra nói: Đến, áo khoác quá cứng, bên trong áo lông tương đối mềm, nếu không ngươi đem nước mũi xoa áo lông bên trên. Trình Thi Đồng lau mặt một cái vào mắt nước mắt, một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem hắn nói: Ai muốn đem nước mũi xoa trên người ngươi? Có ác tâm hay không? Cố Ninh Thư chỉ là nhìn xem nàng cười: Được, được, đừng khóc, mặc dù nói hiện tại đã ra về, chúng ta tầng này bên trên cũng không có người nào, nhưng là dù sao còn có lớp học có người không đi. Quay đầu bị bọn họ trông thấy ngươi lại khóc, còn tưởng rằng nhà ngươi Cố Ninh Thư làm sao khi dễ ngươi đâu. Tiểu thỏ một mặt buồn cười thần sắc, nhìn xem Trình Thi Đồng, đưa tay đưa lên một tấm giấy lau, hướng về nàng danh mãnh nói: Không phải đã nói chờ Cố Ninh Thư sau khi trở về, chúng ta liền đi chúc mừng sao? Đi đi đi, chúng ta tới phòng làm việc tìm Trình Chi Ngôn đi, để cho hắn buổi tối mời chúng ta ăn cơm. Tốt. Vừa nghe nói muốn để nàng tiểu thúc mời khách ăn cơm, Trình Thi Đồng lập tức liền quên khóc, hưng cao thải liệt dắt lấy Cố Ninh Thư cùng tiểu thỏ liền hướng về Trình Chi Ngôn văn phòng đi. Cái này mùa xuân, đủ loại chuyện tốt không ngừng phát sinh. Đầu tiên là Cố Ninh Thư bệnh không có vấn đề, an an toàn toàn đã trở về. Ngay sau đó xuân về hoa nở thời điểm, tiểu thỏ mụ mụ cùng từ bác sĩ kết hôn. Hôn lễ hiện trường, tiểu thỏ cùng từ cảnh thần hai người ly biệt đảm đương phù dâu cùng phù rể. Tuy nói thân cao phía trên không phải đặc biệt cân đối, nhưng là nhan trị phương diện lại là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ổn thỏa kém chút đoạt tân nương cùng tân lang phong thái. Ngay cả Hạ Phong cái kia không đáng tin cậy ra hỏa, đều bởi vì hắn chỗ nắm viết tin tức điểm kích lượng siêu cao, mà sớm bị Z thành phố nổi danh website thu nhận, liền đợi đến hắn vừa tốt nghiệp liền trực tiếp đem hồ sơ rời đến đây. Trình Chi Ngôn luận văn tốt nghiệp tại trung tuần tháng 5 liền giao đi lên. Đầu tháng 6 bảo vệ kết thúc về sau, cũng không lâu lắm liền chính thức tốt nghiệp. Thân tử Hạo nhìn xem ngồi ở bản thân bàn công tác đối diện đã chính thức trở thành một tên lão sư, Trình Chi Ngôn, chép miệng một cái nói một câu: Ai, đại tài tiểu dụng a, đại tài tiểu dụng. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu liếc hắn một cái không nói chuyện, thân tử Hạo liền lại tự nhủ: Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn a. Ai? Trình Chi Ngôn im lặng, lại chuyển trong mắt, thời gian cực nhanh, tiểu thỏ đã chính thức trở thành một tên học sinh lớp 12. Giới thiệu chuyện: http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-oan-nối-laoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http